để các bạn chờ lâu quá mình cũng sốt ruột á. Kê trình phát của YouTube cũng đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chúng ta đã chạy rồi đúng không ạ? Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và chương trình phát stream trực tiếp của Bigo. Ồ, sao bên YouTube sao lại chưa chạy? Mình thấy nó báo chạy rồi mà. Đúng không ạ, chạy rồi đúng không ạ? À, một lần nữa xin lỗi các bạn, bởi vì là mình cũng cứ nấn ná để muốn xem nốt trận bóng, còn ít phút nữa muốn xem nốt. Nhưng có lẽ là đến giờ phút này rồi thì cũng không có cái phép màu nào xảy ra đối với lại chiến tuyến của bên đối phương nữa rồi. Đội tuyển U23 của chúng ta đã có lẽ là đã nắm tay nhau để đi vào bán kết. Và một lần nữa cũng xin chúc mừng các em, các cầu thủ của U23 Việt Nam đã, các em đã cố gắng hết sức, đã rất là xuất sắc chiến đấu một cái trận chiến rất là khốc liệt, phải thừa nhận rất là khốc liệt. Cũng xin chia vui với lại các tín đồ của trái bóng tròn, các fan hâm mộ của đội tuyển U23 Việt Nam, và cũng xin nhắc các bạn rằng là mình biết rằng đêm nay sẽ có rất nhiều người không ngủ, sẽ có những con phố rộn rã, tiếng còi xe. Tuy nhiên là nhắc các bạn là ok, nổi bão lên là cái việc cũng nên làm, bởi vì phấn khởi mà, mình phải nổi bão, nhưng hãy nổi bão một cách có văn hóa, có chừng mực để giữ gìn sức khỏe và tính mạng của bản thân cũng như của mọi người. Nghe, hãy nổi bão, nhưng nổi bão một cách có văn hóa, văn minh, và đảm bảo tính mạng của mình cũng như là của mọi người. Có lẽ là đó là cái thông điệp duy nhất mà mình muốn truyền đạt tới các bạn. Dù gì thì vẫn là mang tiếng đang ở trong tháng cô hồn, đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một tác phẩm rất được mong đợi trong suốt một thời gian tương đối dài vừa qua, cũng phải cỡ như là tam điểm chỉ của Cú Heo, đó chính là tác phẩm Nghiệp Âm phần 2 của tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Có thể nói rằng đối với Nguyễn Ngọc Quang thì chỉ mới xuất hiện có trong tác phẩm Nghiệp Âm phần 1 thôi, nhưng mà Nguyễn Ngọc Quang đã có cái sự gây dấu ấn rất đậm, rất rõ rệt trong lòng của độc giả cũng như là khán thính giả. Trong thời gian qua thì có rất nhiều bạn hỏi mình, và cho đến ngày hôm qua thì cái chương cuối cùng của Nghiệp Âm mới được Nguyễn Ngọc Quang hoàn thành, và ngày hôm nay là mình đọc luôn, bởi vì mình cũng đăng ký với Ngọc Quang từ rất là lâu rồi, tuy nhiên là chưa full thì mình chưa đọc. Đó, cũng có một số kênh YouTube, một số MC đã đọc trước rồi, nhưng mà tuy nhiên là mình, quan điểm của mình cứ phải đợi full thì mình mới đọc. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Nguyễn Ngọc Quang để trên cái con đường hành trình của cậu bé Quang đi xem là cái cuộc sống nặng nghiệp nó như thế nào. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Nguyễn Ngọc Quang và chia sẻ những tác phẩm của Ngọc Quang tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ những video này của A Tũn tới đông đảo khán thính giả. Đừng quên hãy donate cho Tũn bằng các hình thức donate mà mình đã dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào bộ truyện của ngày hôm nay, bộ truyện Nghiệp Âm phần 2, tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Hơn một năm kể từ cái đêm thầy Hữu nói lời tiễn biệt với mấy người chúng tôi, mọi người ở nhà sau đêm ấy cứ ngỡ rằng trăm bề gia sự tính từ đây sẽ được yên ổn hơn phần nào so với trước. Thế nhưng kỳ thực, lòng người càng cầu bình an thì ông trời lại càng ban thêm muôn vàn thử thách. Có trách thì cũng chỉ biết trách do cái số phận, Nó đã khéo léo an bài cho cuộc đời người ta phải gắn liền với những câu chuyện tâm linh kỳ bí mà chẳng một ai dám bàn tán về cái sự hiện hữu hư hay là thực. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp những hình ảnh xưa cũ của Xích Diện Quỷ, của anh Đại, của Mã Chính Tướng Quân, của cô Miên. Tất thảy mọi thứ cứ bất chợt dội về trong tâm trí, tựa như là một thước phim hữu hình xoay quanh cái thế giới tâm linh này. Nằm trằn trọc suy nghĩ trên chiếc giường gỗ đã có phần cũ nát, chợt bên tai nghe tiếng thất thanh hét lên của một người phụ nữ. Tôi thở dài, chắc là mẹ. Dạo gần đây cả nhà tôi, bất kể nam nữ lão ấu, thường hay gặp phải những sự lạ vào canh ba. Có đêm đồng hồ vừa mới điểm giờ tí, mẹ ở trong phòng đang ngủ thì bỗng dưng bật dậy mò xuống bếp, hai tay cầm dao đi lùng sục khắp nhà. Điều kỳ lạ là hai mắt của bà vẫn nhắm nghiền, không có mở. Mồm miệng thì cứ méo sạch cả đi, chả có nói được câu nào. Cũng có hôm mẹ vừa đặt lưng xuống giường thì lại lục đục mò lên phòng thờ, tự tay thắp nhang thắp nến, ngồi khấn vái, ngồi bệt ở dưới đất mà cười ha hả như thể là mẹ khoái chế lắm. Gia đình tôi thấy vậy cũng cả kinh, thế nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đứng ra can gián. Phần vì những hiện tượng này chỉ kéo dài trong thoáng chốc, một phần vì chưa có rõ nguyên cớ do đâu mà sự tình lại thành ra như vậy, cho nên mọi người vẫn còn giữ trong sự dè chừng. Ngay kể như một người cứng vía như bố, cứ ngỡ rằng ông chẳng bao giờ bị những cái thứ ma quỷ này quấy nhiễu. Ấy vậy mà cách đây độ đôi hôm, chính bố tôi lại là nạn nhân của những sự kiện kỳ lạ trong nhà. Hôm ấy giữa đêm trời đổ cơn mưa đầu mùa, bố ở dưới nhà sốt sắng chạy lên ban công để thu dọn quần áo không bị nước mưa làm ướt. Nhưng ngặt một nỗi, giữa cái màn mưa đêm như là thác đổ ấy, xuất hiện trong bóng tối là một nhân ảnh khi tỏ khi tường. Nhân ảnh này mà bố tôi khẳng định là nam, người cao độ gần 2 thước, thể hình vạm vỡ, tráng kiện, trên tay cầm một thanh trượng mâu, nhìn oai dũng lắm. Ban đầu bố chỉ biết đứng từ trong nhà mà nhìn, chứ không dám tiến lại gần. Chắc là ông cũng phần nào mơ hồ đoán được cái thứ trước mặt không phải là người trần tục. Ngay sau đó, toàn thân của bố bỗng nhiên cử động một cách vô thức. Ông tiến lại phía trước, quỳ rạp xuống dưới chân của cái nhân ảnh nọ, đôi tay chắp vào theo lối xưa cũ của phường võ đạo, miệng hô lớn đến mức át đi cả âm thanh trong màn mưa xối xả. Thuộc hạ xin tuân lệnh tướng quân, chúc tướng quân xa giá hồi thành thượng lộ bình an. Vừa nói, bố vừa nằm vật ra đất rồi bất tỉnh nhân sự. Cho đến khi hai mẹ con tôi mò lên tìm thì mới bừng tỉnh, kể lại sự việc như là đã xảy ra. Lại nói về phần mẹ, âm thanh la hét từ nãy đến giờ còn chưa dứt. Cực chẳng đã, tôi mệt mỏi lê xuống dưới nhà để xem cái sự tình. Lúc bấy giờ thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng cực kỳ kỳ dị đến tột cùng. Bố tôi khi ấy đầu tóc rũ rượi, trên tay phải đang cầm một que nhang tự chấm vào cánh tay trái của mình theo một tượng hình nhất định nào đó. Ngay phía kế bên, mẹ đang ngồi ôm bụng dựa lưng vào tường, mặt mày tím tái vì sợ. Nhìn thấy tôi từ trên thang lầu bước xuống, mẹ khua khua tay gàn lại, nhưng không có kịp. Bố thấy có động, vội đảo mắt về phía sau, ánh mắt lộ rõ sự hằn học. Ông nhìn tôi một dạo rồi giơ cánh tay trái đầy máu lên trước mặt. Trên cánh tay lộp rộp những vết bỏng to bằng đầu nhang, được xếp thành 2 chữ báo ơn. Cả tôi và mẹ đều nhìn thấy điều này, chỉ biết nhìn nhau mà ngờ vực. Chắc hẳn là trong lòng mẹ lúc này cũng đang nghĩ về 2 cái chữ báo ơn giống như tôi vậy. Hơn nữa, nếu như mà là báo ơn thì phải cho người ta biết rằng là báo ơn cho ai, báo ơn như thế nào. Nếu như chỉ là 2 chữ báo ơn này thì người thường như mẹ con tôi khó mà đoán biết được hàm ý của nó. Bây giờ mẹ con tôi đều đã học được những tượng chữ. Bố tôi liền dập tắt que nhang rồi đứng dậy, đi ra nằm lên cái trường kỷ ở bên ngoài phòng khách. Tức thì tôi lao xuống chạy vào đỡ mẹ dậy. Hai mẹ con lúc bấy giờ nhanh chóng tiến ra ngoài quan sát. Nhưng kỳ lạ, bố nằm ở trên trường kỷ, hai chân hai tay duỗi thẳng trông thoải mái lắm, hơi thở đều đều như là đang ngủ vậy. Mẹ con tôi khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm, thiết nghĩ rằng mọi việc đã êm xuôi, cho nên ngay lập tức mẹ giục tôi đi ngủ. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Trở về phòng, đặt mình xuống chiếc cái giường cũ kỹ, quá đỗi thân thuộc, tôi vắt tay lên trán mà nghĩ. Những lúc như thế này, thật sự là tôi lại nhớ đến thầy Hữu. Giá như lúc này mà có sự cứu cánh của thầy, có lẽ tôi yên tâm hơn phần nào. Nói về thầy Hữu, đã hơn một năm nay, thầy Hữu bặt vô, âm tín. Gia đình tôi tìm đủ mọi cách để liên lạc, nhưng không có được. Thậm chí mẹ con cất công 5 lần 7 lượt về tận Hải Dương để tìm thầy. Đổi lại, kết quả chúng tôi thu được chỉ là những khối kỷ niệm, những cảnh vật xưa cũ. Còn thầy Hữu đi đâu, về đâu, hiện tại đang làm gì thì là một câu hỏi vô cùng lớn đối với cả gia đình. Đặc biệt lại còn là một gia đình đang mang công ơn trời biển của thầy. Nguyễn Ngọc Quang, người dương thế đương thời tiếp lệnh, chuẩn y mệnh lệnh của Diệu Cảm tướng quân, hiển ứng an dân Lê Thạch, cho triệu kiến người dương mệnh Càn Bóng Quế Nguyễn Ngọc Quang về cửa đình tại thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương để thương bàn kế sự. Nay lệnh cho Nguyễn Văn Hữu tự Phúc Môn về diện kiến anh linh tại cửa thần hoàng của thôn An Tân, chuẩn lệnh tấu linh. Tiếng một người đàn ông từ bên ngoài vọng vào, nghe rõ mồn một, vô tình đập tan đi khoảng không gian trầm tư trong ý nghĩ của tôi lúc bấy giờ. Hé cánh cửa sổ cho vừa đủ tầm mắt có thể nhìn xuống phía dưới, giữa màn đêm đen đặc của tiết trời tháng 7, tôi đảo mắt một vòng xung quanh để thăm dò tình hình. Bốn bề thật sự yên ắng. Vừa mới đây thôi, chính tai tôi còn nghe được âm thanh rõng rạc từ giọng nói của người đàn ông vọng lại. Tôi nghe không sót một từ, một chữ. Ấy vậy mà phía bên ngoài lúc này lại trống trơn, tuyệt nhiên không một bóng người, cảnh vật tịch mịch như là một cơn mộng mị vậy. Chẳng lẽ là mơ? Tôi trộm nghĩ. Chỉ trong thoáng chốc, tôi toan với tay đóng cửa lại, thì thoạt nhiên bắt gặp hình ảnh của một người đàn ông, khiến cho tôi giật mình kinh hãi. Người này toàn thân mặc giáp trụ hình ngư lân, hai tay đang bưng một vật gì bê bết máu, cưỡi ngựa phi lướt qua tầm mắt của tôi. Điều kỳ dị chính là anh ta không có đầu. Vẻ như cái vật mà anh ta đang bưng ở trên tay khi nãy chính là đầu của anh ta vậy. Mất chừng 10 phút tôi mới hoàn hồn, mặc cho mọi thứ xảy ra chỉ trong vòng tích tắc. Nhưng những gì chính tôi vừa mục sở thị thì quả thực là lêu trai đến khó tin. Ngay sau đó, lấy lại được sự bình tĩnh, tôi tức thì nhớ lại và sâu chuỗi những gì mà mình vừa mới nghe được. Đặc biệt là đoạn có nhắc đến thầy Hữu. Phải chăng là tôi sắp được trùng phùng với vị ân nhân cứu mạng này? Nếu như đúng là như vậy thì thực sự là có phúc lắm, gia chung nhà tôi phen này được cứu rồi. Cứ thế tôi vừa nằm vừa suy nghĩ, vừa lịm dần theo cái tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Vô tình tôi lạc vào một căn phòng vách vữa chát, vôi xanh loang lổ. Trong cơn mộng mị, cảnh vật hiện ra có đôi phần hư ảo, nhưng chỉ bấy nhiêu, có bấy nhiêu thôi, nó cũng đủ khiến cho con người ta cảm thấy được sự quạnh vắng trong cái thế giới ảo mộng ấy. Tôi ngồi chống tay trên cái bàn tre đã có phần bạc màu. Từ bên trong, một đứa trẻ mặc yếm màu hồng, đầu để ba chỏm, vén cái tấm mảnh tranh bước ra, khuôn mặt bầu bĩnh tinh nghịch. Thấy tôi thì nó lại càng thêm phấn khởi, hồ hởi. Nó cất tiếng: "À, ông anh, bây giờ mới tới à? Em chờ mãi. Anh thông cảm, mẹ đốt cho em căn nhà xấu. Để anh xem, nhà cửa thì sơn tường loang lổ hết cả rồi. Thân phận giám tộc mà ở cái nhà trông đến chán đời không? Em báo mộng mấy lần mà chả thấy mẹ đổi cho em cái nhà gì. Anh uống nước đi, rồi em nói chuyện." Tôi lấy làm lạ, hình như đây chính là cậu bé giám tộc thì phải. Sao vừa gặp mình nó đã than thở. Ấy nhưng mà thôi kệ, cứ làm một ngụm nước rồi xem chuyện gì. Nghĩ là làm, tôi với tay lấy chén nước nhấp một ngụm, không cần biết đây là đâu. Ấy nhưng quái lạ, cái thứ này đâu có phải là nước bình thường. Nó hừng hực, nồng nồng như là rượu. Chẳng lẽ nào thằng cu em nó định chơi mình? Thấy tôi nhăn nhó mặt mày, thằng bé ôm bụng, vừa nói vừa cười sang sảng: "Đấy, em quên bén mất không dặn. Mẹ chỉ suốt ngày cúng rượu cho em. Trong nhà chỉ toàn là rượu. Khách khứa đến chơi thì cũng chỉ có dùng cái món này. Chứ nhà làm gì có nước. Thôi, chịu khó tí, nhá." Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, liền hối thúc hỏi xem nó có chuyện gì mà thằng nhỏ lại muốn gặp tôi như vậy. "Lần sau chú nhớ nhắc anh, có gì thì nói đi xem nào, chứ không uống thêm chén nữa là anh không có tỉnh táo được." Thằng nhỏ trèo lên ghế dựa ngồi, nó dò hỏi: "Anh đã gặp thám mã của tướng quân Lê Thạch chưa? Ban tối em nghe người ta bảo là thám mã đến gặp anh để đưa tin." Tôi đáp ngay: Cái người lính không đầu đấy á, ghê chết đi được, vừa gặp lúc nãy. Thế chú có tin tức gì của thể hữu không? Để anh biết đường mà báo mẹ đi tìm." Thằng nhỏ nghe thì giọng nó trùng xuống, câu từ lắp bắp chắp vá thành nghĩa: Em có chứ. Mà có. Mà thôi, việc này em không có dám tiết lộ. Nhưng mà sáng mai nhá, anh cứ bắt xe về Tứ Kỳ, về đúng nhà của thể hữu ngày xưa. Có duyên thì anh gặp thôi. Nhớ là chỉ được đi một mình, không cho mẹ theo được đâu." Tôi ngờ vực: "Sao lại không được cho mẹ đi theo? Thế nhỡ không có gặp thể hữu thì xử lý làm sao?" Thằng bé xua tay: "Em bảo anh đi thì anh cứ đi. Thôi anh đi về đi, em còn có việc bây giờ. À tí quên, anh bảo mẹ cúng cho em một ít sữa. Mẹ lười cúng sữa với hoa quả cho em lắm. Dưới này uống rượu, ăn thịt gà, em chán lắm rồi. Với lại nếu như có điều kiện thì đổi luôn cho em cái nhà, cho nó khang trang sạch sẽ, nhớ chưa?" Đến đây tôi cảm nhận như có bàn tay đang vỗ vào hai bên má của mình. Là mẹ. Hóa ra nãy giờ mẹ đang cố gắng gọi tôi dậy. Dậy Quang, trưa rồi mà còn ngủ. Xuống nhà cơm nước mau lên con." Tôi choàng tỉnh, mặt trời đứng bóng từ bao giờ. Những tia nắng gắt gỏng của ngày hè đổ xuống căn phòng qua ô cửa kính, làm cho tôi rức mắt. Thấy mẹ, tôi không chần chừ đem câu chuyện đêm qua ra kể. Mẹ nghe xong thì trầm ngâm, khuôn mặt của bà lộ rõ sự lo lắng. Đến nước này cũng chỉ còn cách là để cho tôi một thân một mình mò về tận Hải Dương. Chuyện trong nhà mới yên ổn được chẳng bao lâu lại thành ra loạn sự. Mẹ giục tôi xuống ăn cơm. Trong bữa cơm trưa nay chỉ có hai người, mẹ căn dặn tôi đủ thứ chuyện trên trời. Nào là trộm cắp trên xe, nào là lừa đảo đánh thuốc mê bán nội tạng. Chắc bà cũng đã đành lòng để cho tôi đi. Ấy nhưng mà phải công nhận, chuyến đi lần này cũng liều lĩnh thật. Dù sao tôi cũng mới chỉ ở độ tuổi của thiếu niên, lỡ mà có mệnh hệ gì, chắc mẹ ân hận cả đời. Phóng tầm mắt ra xa, tâm trí của tôi bây giờ hẳn là đang rối loạn lắm. Chẳng biết được rằng phía trước nó sẽ ra sao. Nhưng thôi, đây đâu có phải là vì mình đâu. Nó còn là vì gia đình, vì những người thân thuộc hàng ngày bên ta nữa. Mẹ đưa tôi ra tận bến xe, dúi vào tay tôi cái điện thoại đen trắng cũ, căn dặn tôi nốt vài điều về đường xá, rồi đứng ở cổng bến xe nhìn theo bóng tôi khuất dần trên chuyến xe tiến vào con đường quốc lộ nườm nượp người qua lại. Thoạt đó, tôi cũng chỉ là vô tình bắt gặp được những giọt lệ trên đôi mắt của mẹ. Hy vọng chuyến đi này nó bình an, vô sự, để cho mẹ khỏi lo lắng. Tôi khẽ ngả lưng ra ghế, rồi thiếp đi. đến tận cuối giờ chiều, tôi mới mò về được tư gia cũ của nhà thầy Hữu. Cảnh vật xung quanh mới có qua một năm, không có gì đổi khác. Tiếc rằng nơi đây nó không còn náo nhiệt người qua kẻ lại như lần đầu tiên mà tôi đến nữa. Những kỷ niệm nó vẫn còn nguyên vẹn như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Có bóng người trông nhom nhem lắm, từ đằng xa đang vẫy tay tiến về phía tôi thoăn thoắt. Người đó vừa tiến đến trước mặt, tôi nhận ra ngay. Chương 2: Hữu hảo nhân mêu. Cô Trà, có phải là cô Trà bán nước đấy không? Cô Trà nghe được giọng nói hồ hởi của tôi thì lấy làm lạ, khuôn mặt có đôi chút hoài nghi về sự hiện diện bất thường của cái đứa thiếu niên này. Đoạn cố cau mày, tâm tư có vẻ như đang xét đoán. Cô nói: trông cậu quen lắm, nhưng mà nhất thời tôi không có nhớ ra được là ai. Đến đây thì trong lòng tôi không có nhớ được. Tôi hơi ngờ vực, còn nhớ năm xưa chính ông thầy Hữu đã từng nói với tôi rằng cô Trà là người cẩn thận tỉ mỉ, đặc biệt là có trí nhớ rất tốt. Hễ mà có gặp ai, chỉ qua một lần hai lần là cô sẽ nhớ được diện mạo và giọng nói. Ấy vậy mà ngày hôm nay, mặt đối mặt, diện nhãn tiền, chẳng có cái lý nào mà cô lại không nhận ra tôi. Chả lẽ sự lão hóa về tuổi tác khiến cho trí nhớ của con người nó mai một nhanh đến như vậy? Tôi nói: Cháu Quang đây, năm ngoái cháu cùng mẹ từng đến đây, từng ngồi uống nước ở quán cô đó. Hơn nữa chính cô là người giúp gia đình của cháu đi sắm lễ đến 3-4 lần rồi. Chẳng lẽ cô không có chút ấn tượng gì về cháu à? Cô Trà thấy vậy thì mau miệng đáp ngay: Ôi dào ơi, người có đến cả trăm cả nghìn, tôi nhớ làm sao mà hết cho nổi. Nhưng bản thân tôi thì thỉnh thoảng cũng hay viết sớ viết sách cho thầy Hữu. Họa chăng cậu mà đọc được cái ngày tháng năm sinh của mình ra thì chả biết chừng là tôi nhớ lại được phần nào á. Tôi cả tin, không chút do dự mà đọc ngay ngày tháng năm sinh của mình cho cô nghe. Trong lòng cũng chỉ mong cô có thể phần nào nhớ lại được về những sự việc xưa cũ. Bằng không, chuyến đi này của tôi chắc chắn là chẳng có cái kết quả gì. Vì hiện tại tôi dám chắc chỉ có một người thân cận với thầy Hữu như cô Trà mới biết được là ông thầy Hữu ông đang ở đâu và làm gì, bằng cách nào thì mới gặp lại được thầy. Đoạn cô Trà có vẻ như sốt sắng, một tay cầm chặt lấy tay tôi kéo vào trong phía cổng nhà thầy Hữu. Kế đó cô lấy trong giỏ ra một chùm chìa khóa lớn đưa cho tôi rồi dặn: Thầy Hữu từ ngày ở Hà Nội về thì nạ lắm, con người trầm tính hẳn đi, hiếm khi mới thấy ông mở cửa đón tiếp khách khứa. Gần đây người ta hay thấy ông đi lại ở huyện bên, cũng không rõ là để làm gì. Nhưng cách đây độ một tuần tôi có gặp thầy ở chợ huyện, thầy đưa cho tôi chùm chìa khóa, dặn nếu như mà cậu có tìm về thì bảo là cậu cứ ở nhà mà đợi, thầy tự biết cách sắp xếp. Thôi thế cậu vào nhà nghỉ ngơi, chốc tôi sửa soạn cơm nước rồi mang sang cho cậu. Tiện đây cậu ghi luôn cái số điện máy của tôi vào, nhỡ như có cái việc gì thì còn biết đường mà liên hệ. Nạ nước nạ cái dễ gặp những cái thứ khó khăn lắm. Căn dặn xong xuôi đâu đấy, cô Trà vội vã cáo biệt ra về. Thế nhưng thực sự không biết là do vô tình hay là hữu ý, trước khi bóng cô khuất hẳn vào con hẻm đối diện, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt ái ngại sợ sệt của cô ấy hướng về phía ngôi nhà. Trong thoáng chốc, trong lòng của tôi sinh ra một chút do dự. Có lẽ nếu như có cái sự gì, hy vọng là cô sẽ giữ lời mà đến giúp tôi trong lúc nan nguy. Loay hoay một hồi, mở được cánh cửa gỗ chính diện, tôi cẩn trọng đứng từ bên ngoài quan sát một vòng trước khi đặt chân vào. Khuôn viên gia tư của thầy Hữu vẫn vậy. Kỳ lạ là cách đây một năm, cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào căn nhà này, nó là sự bình yên, tĩnh lặng nơi tâm hồn. Còn ngày hôm nay, vẫn nơi đây, vẫn vị trí ấy, nhưng cảm quan đã có sự thay đổi rõ rệt. Lúc này, toàn thân của tôi bất chợt cảm thấy nặng nề, như thể đang có bị ai đè nén trên vai của mình. đầu óc liên tục xuất hiện những âm thanh than khóc não nề. Nó xoáy sâu vào trong tâm hồn của con người ta, một cảm giác quỷ mị đến kinh hồn. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại vì sợ. Đoạn toan bỏ ra bên ngoài thì nghe tiếng người thoảng qua, phảng phất như là vọng từ muôn dặm đường trở về đấy vậy. Đừng sợ, cứ đi vào bên trong đi. Mọi người chờ đây lâu lắm rồi, vào ngay đi, đừng sợ. Tá hỏa, tôi lập tức bốc máy đánh điện cho cô Trà Hồng cầu cứu. Vừa hay lúc cổ đang gọi đến, chẳng lẽ cô biết được là tôi đang gặp phải khó khăn hay sao? Alo, alo, cô Trà phải không? Cô sang nhà thầy Hữu giúp cháu với. Alo, cô Trà phải không? Đầu dây bên kia im lặng không có câu trả lời. Cực chẳng đã, tôi đánh liều lao vào bên trong một phen. Nhớ năm xưa ông thầy Hữu từng nói về tư gia của những người làm việc âm, đa phần tất cả không gian trong nhà đều có sự bài trí cũng như trấn yểm phong thủy và đạo pháp. Ma quỷ dù có muốn quấy phá thì chí ít cũng sẽ gặp phải sự can gián nhất định. Đến đây tôi cũng chẳng nghĩ được gì thêm, toàn thân lao thẳng về phía cánh cửa của gian khách mà hành động. Mở cửa ra, một cái mùi hôi thối nồng nặc từ trong căn nhà xộc thẳng ra bên ngoài. Toàn bộ gian phòng chìm ngập trong bụi bẩn. Tôi với tay bật công tắc điện. Bốn bề còn chưa có kịp sáng lên thì bất ngờ từ phía trong một vật thể kỳ dị lao thẳng ra ngoài, cắt ngang tôi. Tôi ngoắt người lại phía sau để quan sát. Là một con mèo đen. Lúc ấy có vẻ như nó đang bị thương, di chuyển không được linh hoạt cho lắm. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, nó vọt ra ngoài cửa rồi biến mất. Tiến vào bên trong, tôi buông đồ đạc lên chiếc trường kỷ, đi lại xung quanh một vòng, định bụng kiếm cái rẻ lau để dọn dẹp cho sạch. Thì bất chợt, một hình ảnh quen thuộc thoáng qua trong tầm mắt. Đó chính là tôi. Đúng là tôi. Tại sao trong tủ kính nhà thầy Hữu lại có ảnh của tôi? Bức ảnh có vẻ như đã cũ, mặt sau của ảnh đã ngả màu ố vàng. Mặt trước, hình ảnh một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên ghế gỗ giữa gian phòng. Người này mặc áo the khăn xếp, hai tay để trên đùi. Kế bên cạnh chính là tôi. Tôi đứng sát vào thành ghế, một tay cầm một cái chuông nhỏ, một tay đang cầm hai xiên kẹo hồ lô. Đoạn tôi đưa bức ảnh lên sát tầm mắt để nhìn cho kỹ thì thất kinh. Rõ ràng trong tích tắc đồng hồ, phía đằng sau tôi và người đàn ông nọ xuất hiện một cái bóng đen lớn, mà đến bây giờ lại không có thấy. Tôi cố tình lặp lại hành động một vài lần, nhưng kết quả thì không hề có gì thay đổi. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại. Tôi lại gần, cầm máy lên. Trên màn hình có số báo đến là cô Trà. Quái lạ, sao cứ mỗi một lần tôi gặp dị tượng là cô lại gọi đến? Quái thật đấy. Alo, Quang ấy à? Cửa giả cẩn thận nghe chưa ạ? Độ một núc nữa, cô mang cơm sang cho. Tôi chưa có kịp đáp thì cô đã cúp máy. Thôi thì đành đợi vậy. Ngồi pha ấm nước mà trong lòng tôi rối như là tơ vò. Nhìn sóng nước bập bềnh ở trong ly trà, tôi lại thương cho cái phận của mình. Đúng là khổ. Cái kiếp số của tôi nó như là con nước ở trong ly ấy. Lúc lên, lúc xuống, lúc như là muốn buông bỏ, bung ra ngoài, nhưng mà sức lực lại hạn hẹp, có muốn cũng chẳng được. Cuối cùng vẫn đành phải gắn bó với cái ly sành mà bị trói buộc ở trong đó. Đoạn có một tiếng phụ nữ làm ngắt đi mạch suy nghĩ trầm tư của tôi. Quang, Quang ơ, mở cửa cho cô với Quang ơ. Tiếng cô Trà gọi cửa từ bên ngoài nghe có phần rõng rạc hơn hẳn ban nãy. Tôi cua tay lấy chùm chìa khóa rồi vội vàng ra để mở cửa. Ở bên ngoài, cảnh sắc vắng lặng đến lạ thường. Duy nhất chỉ có ánh sáng vàng vọt nhạt màu của cái bóng điện đường đang lắc lư chậm rãi, từ từ xen qua những tầng khói bếp lơ lửng trong không gian mà xà xà xuống đất Tôi đảo mắt xung quanh để tìm cô Trà, nhưng tuyệt nhiên trong tầm nhãn lực của tôi không có một bóng người nào. Quả thực lúc này tôi cũng đã mơ hồ đoán biết được là mình đang gặp phải cái gì. Đã vậy, tôi hạ quyết tâm ngồi ở bên trong liệu xem có chuyện gì xảy ra hay không. Nghĩ là làm, tôi cẩn thận khóa cửa cài then rồi bỏ vào phòng khách. Mặc kệ, cho dù sự tình có ra làm sao, tôi cũng không có quan tâm. Hành sự vừa xong, từ bên ngoài lại có tiếng phụ nữ vọng vào. Lần này là giọng nó ngắt quãng, yếu ớt, có vẻ như đang dè chừng điều gì đó. Quang, Quang ơi, mở cửa cho cô với Quang ơi. Tôi nhất định giữ vững tâm ý của mình, quyết không để những cái thứ ma tà này được đắc ý. Được một đoạn, lại không còn có tiếng nào vọng lại nữa. Cứ nghĩ như mọi chuyện đã êm xuôi thì điện thoại lại đổ chuông. Một lần nữa, người gọi đến là cô Trà. Nhìn chiếc điện thoại, lòng tôi nóng như là lửa đốt. Tình hình lúc này quả thực là tiến thoái, lưỡng nan. Nếu như mà là cô Trà thì sao? Nếu mà lỡ chả may không phải là cô Trà thì sao? Nghĩ tấn nghĩ lôi, cuối cùng tôi quyết định là sẽ nghe máy. Alo, cháu đây. Đầu dây bên kia có tiếng quát thè thé. Mày ngủ sao đấy mà cô gọi mãi không được? Ra cửa mà lấy cơm, nhanh lên cho cô còn đi về. Thôi chết, lần này thì đúng là cổ thật. Thật là chẳng ra làm sao, cũng chỉ vì quá đa nghi mà khiến cho cô chờ đợi. Gặp cô Trà ở cửa, tôi mau miệng. Cô vào trong uống nước đã rồi hẵng về, cháu cũng có mấy chuyện muốn hỏi. Cô Trà làm ra vẻ mặt ái ngại, lời có đôi phần gượng gạo. Thôi, cô phải về ngay, có việc. Có gì thì cứ điện cho cô, thế nhá. Cô nói xong thì quay lưng bỏ về ngay. Lần này tôi dám chắc mười mươi là cô đang giấu giếm chuyện gì đó. Một người cởi mở, hoạt bát, tính tình phương phi như là cô Trà thì không có lý do gì mà lại hành sự bén lén, dè chừng như thế. Trừ khi là có điều gì đang thao túng trong tâm trí của cô. Bỏ vào trong, tôi thắp hai ngọn đèn tuýp sáng rực cả căn phòng để dùng bữa. Trừ cứ cái tình hình này, chắc là ngày hôm nay sẽ không gặp được ông thầy Hữu. Phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ, cả một bầu trời mây đen vần vũ, đen đặc ôm trọn cả cái vùng đất Tứ Kỳ. Từng cơn cuồng phong cuồn cuộn nổi lên như là bạo vũ. Thoạt có một bóng người lướt qua ở bên ngoài khung cửa sổ. Tôi lấy làm lạ, không lẽ ở trong căn nhà này ngoài tôi ra vẫn còn người khác hay sao? Buông bát đũa, tôi tiến về phía cánh cửa sổ để kiểm tra sự tình. Càng đến gần, tôi càng cảm nhận được rõ rệt nhịp đập của từng cơn bạo phong. Nó hằn học, nó dữ dội, nó cuồng bạo như thể đang nuốt trọn một cậu bé tuổi thiếu niên như tôi vậy. Đánh mắt sang khoảng không hai bên cửa, lúc này ngoài sự hỗn độn của vạn vật trong cơn giông bão thì chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy là có người ở cái thổ đất này cả. Tôi với tay đóng cửa sổ định quay vào thì bỗng có cảm giác lạnh buốt. Nó chạm vào phần da thịt ở bên tay phải. Quá hoảng hốt, tôi lập tức giật tay rồi chạy vào phía giữa nhà. Bấy giờ, ở bên ngoài khung cửa có hai bóng người ẩn hiện mập mờ. Một người cao lớn lực lưỡng, một người thì da rẻ trắng ơn ợt mà lại không có đầu. Hai người đứng ở ngoài khung cửa một hồi rồi lùi lại như thể đang muốn phi thân vào bên trong nhà. Giữa cái ánh sáng lập lòe bất định của đèn điện, chỉ trong nháy mắt, hai nhân hình đã nhào qua khung cửa, xông vào bên trong. Tả phong chi, độ bách nguyệt thần, hữu lôi chi, ách vạn quỷ tan. Tiếng chú ngữ vang vọng bốn bề, nghe thật là kêu hùng. Phải chăng đây là Cháp Ba? hảo hữu, nhân mêu, báo ơn. Còn không mau chạy đi. Tiếng người đàn ông có phần quen thuộc làm cho tôi giật mình. Bất giác tôi lao mình ra bên ngoài như là một bản năng của sự sinh tồn. Lúc này thiên tượng dường như đã có sự thay đổi. Bốn bề lại yên ắng dị thường, chỉ còn lại âm thanh lẩm rẩm quyết chú của người đàn ông. Không ai khác, đó chính là ông thầy Hữu. Đoạn ông ra dấu cho tôi đứng yên ở chính điện, rồi tung về phía tôi ba que nhang. Rồi kế đó ông hô to: Vào trong nhà tìm cái gương lòng bàn tay mang ra đây, nội trong vòng một cây nhang là phải ra ngoài. Ông nói xong sắc mặt thì khẩn trương lắm. Tôi thấy vậy thì trong lòng cũng không cả dám do dự, lập tức quay vào phía bên trong. Bấy giờ trong căn nhà rộng đến vài chục mét vuông, khó lòng nào mà biết được cái thứ mình đang cần tìm nó nằm ở cái lỗ nào. Bấm bụng định dò xét tủ kính thì bất ngờ dị tượng ngay trước mắt. Bức ảnh mà tôi thấy hồi chiều trong tủ kính, nó đang dần dần chuyển thành một màu đen dị hoặc. Đầu tiên là bốn góc ảnh, sau đó là tôi và ông thầy Hữu. Gần như tất cả những gì đang xuất hiện trong tấm hình đều bị nuốt trọn bởi cái sắc đen ám muội. Lấy làm lạ, tôi liền nảy sinh ý định sẽ giữ lại bức ảnh để đem theo ra ngoài cho ông thầy Hữu xem nội tình. Chưa biết chừng đây lại là điềm báo cho một sự việc nào đó trong tương lai. Nghĩ đến đây, tôi lập tức với tay vào trong tủ kính, toan cầm lấy bức ảnh thì ngay lập tức ba nén nhang mà ông thầy Hữu đưa cho ban nãy đột nhiên bốc hỏa dữ dội. Đoán được có điểm không lành, tôi luống cuống đảo mắt tìm cái gương rồi ra ngoài cho xong việc. Nhưng kỳ thực trong tầm mắt của tôi lúc này có một thứ khác vô tình xuất hiện chiếm trọn lấy thị giác, đó là máu. Cái vệt máu đặc sệt, màu sắc có vẻ kém nhuận này, nó kéo dài từ dưới chân tủ kính cho đến tận phía chậu cảnh mà ông thầy Hữu ông đặt ở góc nhà. Thấy vậy, tôi lần theo dấu vết của máu, trong lòng hy vọng sẽ phát hiện được điều gì. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Tiếng ông thầy Hữu ở bên ngoài thúc giục. Ba que nhang đã cháy quá nửa, nếu như mà hành sự còn chậm thì đúng là không thể tưởng tượng được hậu quả. Biết vậy, tôi bèn tiến sát đến chỗ chậu cảnh ở góc nhà, quan sát một hồi lâu. Hình như ở dưới lớp đất trong lòng chậu có một vật gì đó bắt sáng lên lạ thường. Như là vớ được vàng, tôi liền bới tung đống đất để tìm kiếm. Quả thực là một chiếc gương ở trong cái chậu cảnh. Không ngờ mọi thứ nó lại diễn ra trùng hợp đến như vậy. Cả mừng, tôi chạy ngay ra ngoài mà hét to về phía ông thầy Hữu: Thầy ơi thầy, con tìm được gương rồi. Ông thầy Hữu nghe tiếng tôi hét thì gật đầu, lập tức lấy trong tay nải ra hai cây đèn cầy bản to. Một cây ông ném về phía tôi, một cây ông thắp ở ngay phía trước mặt. Kế đó ông quát lớn: Đặt cái mặt gương quay vào phía mình rồi đốt đèn lên, bất kể có thấy cái gì thì phải bình tĩnh báo với ta. Tôi bày biện đồ đạc ra ngay trước mắt theo đúng như ý đồ của ông thầy Hữu. Đoạn cẩn trọng cầm ngọn đèn toan mồi lửa thì chợt nghe loáng thoáng như có tiếng ai nói ở phía sau mình vọng lại. Giọng nói nhỏ nhẹ đều đều quấn lấy bên tai không chịu dứt, cho nên buộc lòng tôi đành phải ngoái người lại đằng sau để xác minh thực hư. Thấy coi tôi có động, ông thầy Hữu mới hô lên: Đừng có bận tâm đến những thứ khác, tập trung vào cái gương. Ông còn chưa kịp dứt lời, tôi đã hét lên một tiếng kinh hãi đến tột cùng. Chỉ trong gang tấc, cái cửa gỗ chính diện nhà thầy Hữu đột nhiên đóng sầm lại một cách kỳ lạ. Sự va chạm dữ dội giữa cánh cửa và bộ khung của nó tạo nên một thứ âm thanh làm cho con người ta không khỏi hoảng hồn khi mà nghe thấy. Còn chưa hết, ngay phía trên lớp nước sơn đậm của cánh cửa dường như có một vài ký hiệu dị hoặc nào đó được hình thành bởi một lớp dịch dung sền sệt, màu như là màu máu. Nhìn vào gương, nhìn vào gương ngay, đừng để ảo giác nó mụ mị đầu óc. Thấy tôi như đang u mê với những hình ảnh trước mắt, Ông thầy Hữu lập tức lên tiếng đánh động. Đây là lần thứ hai liên tiếp mà ông thầy Hữu phải dùng đến lời nói để thức tỉnh tôi. Quả thực, những hiện tượng vốn dĩ kỳ lạ như vậy không chỉ đơn thuần khiến cho con người ta kinh hãi khi bắt gặp, mà thậm chí là nó khiến cho tâm trí của họ bị mê muội, hiếu kỳ trước những gì mà bản thân mình đang mộng sở thị. Thoạt có thứ gì đó vừa mập mờ xuất hiện trên tấm kính, nó vô tình khiến cho khoảng không gian đen tuyền phản chiếu lên tấm gương thay đổi một cách rõ rệt. Ban đầu tôi còn ngờ vực về những chuyển động bất thường trên cái tấm kính, nhưng ngay sau đó, chỉ trong vòng chớp mắt, những hình ảnh ma mị liên tục dội về dưới tầm nhãn lực. Ban đầu chỉ là hai cái đốm xanh lè lè nhạt màu được di chuyển chiếu lên tấm kính, nhưng mà dần dần hai cái đốm sáng nọ có vẻ như đang tiến sát lại gần ngay phía sau. Cả một khoảng không đen đặc trên tấm gương nhiệm nghiễm nhiên trở thành nền sắc cho hai vật thể kỳ lạ. Một lát sau, đã đến một thời điểm nhất định, ngọn đèn cầy sáng vừa đủ ra những khoảng không ở bên cạnh. Bấy giờ trên mặt gương, hình ảnh một con hắc miêu đang bước đi như thể thăm dò trong bóng tối. Ánh mắt của nó xanh lè lè, sắc lẹm đến rợn người. Tôi bắt gặp hình ảnh này thì thần trí không còn được ổn định, lập tức hét lớn để báo cho ông thầy Hữu. Thầy, có con mèo ở sau lưng cháu. Ông thầy Hữu vẻ mặt không thể đang ngạc nhiên lắm. Hình như điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bản thân ông ấy. Cố gắng nhìn xem còn vật gì xuất hiện ở bên trong gương nữa không. Đến đây cũng vừa hay là lúc các giác quan của tôi đang bắt gặp sự thay đổi về những hình vật trên kính. Các khoảng không đen dường như đang có sự xáo trộn để dần dần hình thành những khối vật thể riêng biệt, hoặc cũng có thể là đã có thứ gì đó xuất hiện mới khiến cho tạo hình của không gian bị thay đổi mạnh mẽ đến như vậy. Quả thật đúng như những gì mà tôi đang suy nghĩ. Ngay lúc này, trên mặt của lăng kính là sự phản chiếu của hai hình ảnh người đàn ông dị hợm. Một người cao lớn vạm vỡ, một người da rẻ trắng ờn ờn mà không có đầu. Hình như chỉ mới đây thôi, tôi đã bắt gặp hình ảnh của hai quái nhân ở trong căn nhà của thầy Hữu. Duy nhất một điều, khi lần thứ hai xuất hiện trong tình cảnh này, cả hai quái nhân đều đem theo khí giới ở bên mình. Một người cầm thanh đao dài quá khổ, một người dắt theo cây kim kiếm ở ngang hông. Trong cái tướng di chuyển của hai người thì xem ra dữ tợn lắm. Tôi ngửa mặt toàn đánh tiếng cho ông thầy Hữu thì bất ngờ trong tấm gương đang là hình ảnh của hai quái nhân tay cầm binh khí mà rượt theo con hắc miêu. Cảm tưởng như cuộc rượt đuổi này rất gần so với vị trí mà mình đang hành sự. Tôi quay lại, phía sau lưng vẫn không thấy có gì khác lạ, vẫn chìm trong một khoảng không gian đen tối và ô tịch. Chợt có tiếng mèo kêu vang lên đến rợn cả gai ốc. Tôi đưa ánh mắt trở lại với những dị tượng đang xảy ra trong gương. Tuy không được chứng kiến toàn bộ những diễn biến vừa rồi, nhưng nhìn vào cái dáng đi khập khiễng của con hắc miêu, tôi đoán là hai quái nhân vừa rồi đã tấn công và mục tiêu của họ là con hắc miêu này. Đúng lúc đó, ông thầy Hữu ở phía đối diện cũng lên tiếng. Giọng nói của ông nghe dứt khoát, có vài phần căng thẳng. Lập tức tiêu hủy cái gương đi. Hiểu ý, tôi cúp lại mặt gương xuống đất rồi dẫm chân lên. Tiếng thủy tinh vỡ vụn chỉ vừa mới dứt tai vài phút thì có một chàng cười dị hợm văng vẳng khắp bốn bề. Ông thầy Hữu từ phía trước chạy lại, tôi còn chưa kịp lên tiếng, ông nói: "Bình tĩnh, để ta kể cho toàn bộ sự việc từ lúc con đặt chân đến đây." Tôi vắn tắt thuật lại toàn bộ nội tình cho ông thầy Hữu ông nghe. Toàn bộ việc về việc cô Trà cùng với hai vị dị nhân không rõ là oan hồn hay là ngạ quỷ. Ông thầy Hữu khi mà nghe đến những khoảnh khắc nhắc tới Hắc Miêu thì ông không giấu được nét phiền muộn. Nói đoạn ông cắt Nghĩa: việc con sẽ đến gặp ta thì bản thân ta cũng đoán biết trước rồi, nhưng không ngờ rằng ngày hôm nay, hơn nữa từ ngày chúng ta tạm biệt, có rất nhiều chuyện xảy ra mà phải có thời gian thì mới nói hết. Còn về phần cái con ke trà, thiết nghĩ việc này còn nhiều uẩn khúc. Đúng là ta giao chìa khóa cho nó giữ, nhưng không hề có bất cứ sự can vào việc đón tiếp con tại tư gia của ta. Vả lại ta cũng chưa từng nhờ nó viết bất cứ sách sớ nào liên quan đến ngày tháng năm sinh của bất kỳ ai. Việc mà nó hỏi ngày tháng năm sinh của con là điều ta đang nghĩ đây. Ông thầy Hữu thở dài một tiếng, ánh mắt trùng xuống để rõ sự sầu não. Ông nói tiếp: lần này nếu như không có Hắc Miêu thì khó lòng mà con thoát được vòng vây của oán linh. Con mèo đó ta nhặt về nuôi được mấy tháng, trong một lần khó sinh mấy con tiểu miêu đồng loạt lăn ra chết, duy nhất con mèo mẹ giữ được tính mạng. Từ ngày ta đem chôn mấy con tiểu miêu xong, con mèo mẹ vì thế mà hoa điên hoa dại, nó gần như mất đi sự hoạt bát, ít khi lùi tới chỗ khác, hầu như suốt ngày quanh quẩn bên mộ của những con mèo con. Chuyến này con tìm được cái gương là nhờ vào vệt máu trên sàn. Đây là dấu hiệu do con mèo mẹ để lại sau khi bị thương. Đây là nó muốn báo ơn. Mặc dù chỉ là kiếp con vật, nhưng mà phàm là những sinh linh tồn tại ở cõi phàm nhân, chỉ cần ta dùng tấm chân tình mà đối xử với nó, chắc chắn nó không phụ ta. Ông thầy Hữu nói đến đây, tôi ngắt lời. Bản thân chợt nhớ ra rằng còn một vật nữa mình nhìn thấy còn chưa cho thầy biết. Đó chính là tấm hình với những sự thay đổi ma mị mà tôi bắt gặp ở trong ngăn tủ kính. Thứ này tạm thời ta chưa biết rõ nguồn gốc, nhưng về cơ bản căn nhà này là bị người ta ẻm rồi. Nếu như đúng với những gì mà con đã nhìn thấy trong bức ảnh, thì bức ảnh này muốn ám chỉ đến hai người yếu sẽ bị ảnh hưởng bởi trận yểm là ta và con. Tôi nghe trong lòng cũng có chút lo sợ, nhưng thực tình những câu chuyện này đều không hề đơn giản như những gì mà tôi đã từng trải qua trước đây. Bất giác tôi quay sang hỏi ông thầy Hữu: vậy thầy có biết là ai đã bày ra trận yểm này để hãm hại thầy với con không? Ông thầy Hữu ông lắc đầu ngao ngán. Hẳn là trong lòng ông lúc này cũng lo âu bộn bề lắm. Ông quay sang tôi dịu giọng: trước hết ta muốn con đi gặp một người. Người này chắc chắn là con biết. Hy vọng rằng người này có thể trả lời được câu hỏi mà cả ta cũng còn đang nhiều nghi vấn lắm. Đi, ta đưa con đi. Thiên chân. Ông thầy Hữu dẫn tôi đến một ngôi đình nằm ở huyện Lỵ giáp danh với Tứ Kỳ. Nghe ông nói đây là địa phận thuộc xã Gia Lộc, huyện Gia Tân. Dọc đường đi, ông thao thao bất tuyệt về một tiểu thương có tên là Bạch Hạch Thông Thánh, quán Trung Ký. Thực lòng mà nói, bởi vì vốn là lần đầu nghe qua, nên tôi cũng không thể nào nắm bắt hết được những tâm ý trong phần tiểu thương này. Duy chỉ có một điểm nói về vị công chúa Thiên Chân là con gái cả của vua Anh Tông Hoàng Đế, người đã đem lòng hỷ xả mà tâu vua xin cho dân nơi đất Bạch Hạc được giảm sưu, miễn thuế, khai khẩn đất hoang để nhằm cải thiện cuộc sống mà vốn dĩ đã có phần cơ cực. Việc làm này của Thiên Chân công chúa há chẳng phải là mang hình bóng của bậc mẫu nhi thiên hạ ngày xưa hay sao? Xuyên suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử, từ thuở Hồng Bàng cho đến khi triều Nguyễn vãn cục, thử hỏi có mấy người là nữ nhân trong dòng dõi hoàng tộc dám đứng ra cáng đáng việc dân việc nước. Cực chẳng đã, tôi vì đem lòng thán phục vị Thiên Chân công chúa mới cất tiếng hỏi ông thầy Hữu: thầy ơi, Thiên Chân công chúa được đề cập đến ở trên có điều gì đặc biệt không thầy? Ông thấy tôi hỏi vậy thì lấy làm lạ. Ánh mắt của ông quay sang nhìn tôi có vài phần ngờ vực. Ông đáp: Thiên Trần công chúa là con gái của Bảo Tử Thuận Thánh Hoàng hậu, người kể cận bên Anh Tông của triều Trần. Sử sách còn ghi chép rõ về cái vị hoàng hậu duy nhất không sinh được thái tử kế vị của triều Trần này. Ấy tuy là như vậy, nhưng bà ấy từng có đến 3 lần mang thai rồng, ngặt nỗi là cả 3 vị hoàng tử đều mất ngay khi sinh vì bệnh. Mãi cho đến năm Hưng Long thứ 17, bà hạ sinh được người con gái thứ 4, dung nhan tuyệt sắc, thánh thượng mến ái, đặt biệt hiệu gọi là Thiên Chân công chúa, sau này gả cho Huệ Chính Vương. Ông giải thích một hồi thì bỗng dừng lại, đoạn xuống xe đi ra phía sau như đang tìm kiếm gì đó. Tôi thấy vậy thì không giấu được tò mò, liền hỏi với ra: Thấy có chuyện gì vậy? Ông nói về đằng phía tôi: Tháo gương xe máy, cắm bên vệ đường cho ta. Không chút do dự, tôi hì hục tháo gương xe cắm bên vệ đường y lời thầy. Xong việc, ông vội vã giục tôi lên xe để tiếp tục di chuyển đến điểm hẹn mà mình định sẵn. Vừa đi tôi vừa đắn đo suy nghĩ xem liệu có nên hỏi ông thầy hữu cho tường tận về sự việc kỳ lạ ban nãy hay không. Nhưng xem ra thời điểm lúc này là không được phù hợp. Đến rồi, con vào trước, ta dò la một vòng rồi quay lại, có người đợi bên trong đó. Ông ấy dừng xe ở bên cạnh một ngôi đình đã nhốm màu xưa cũ. Ánh đèn điện vàn vọt từ bên trong hắt ra, khiến cho những vệt sơn đen trắng bất nhất đổ dài trên nền khối kiến trúc tam quan rộng rãi, trông đến dị thường. Vô tình, tôi có cảm giác như là mình đang đứng trước phủ đệ của những bậc văn quan võ tướng thuở xưa vậy. Người đã đến, sao còn không vào? Tiếng người đàn ông bất ngờ vọng lên làm cho tôi chột dạ. Giọng nói này thực sự nghe rất bắt tai. Phải chăng tôi đúng là đã từng gặp qua người này, như những gì mà ông thầy hữu ông từng nói? Vạn bất đắc dĩ, tôi đẩy cửa tiến vào bên trong. Bấy giờ, ngay khoảng giữa sân đình, một người thanh niên nhìn qua cũng chỉ hơn tôi độ vài tuổi, đang tất bật bày biện lễ lạt ra xung quanh. Anh dường như không mảy may gì đến sự hiện diện của tôi lúc này. Tôi liền lên tiếng chào hỏi: Anh là... Tôi chưa nói hết câu thì người này đã đáp. Giọng nói của anh so với giọng hồi nãy tôi nghe được ở ngoài cổng thì quả đúng là cùng một người. Ta là Thanh Tử, cậu cứ tự nhiên, lát nữa thầy hữu về thì chúng ta bắt đầu. Tử Thanh? Tử Thanh không phải là người thanh niên đã từng bố trận Vạn Vong? Người này tuy trẻ tuổi nhưng lại am hiểu và tinh thông về thuật học. Phàm là những người tu luyện theo chính đạo ở đất Bắc, hiếm ai đạt đến tu vi như của Tử Thanh. Thế nhưng kỳ lạ, tại sao cậu ta lại xuất hiện ở vào thời điểm này, ở đây? Không lẽ giữa cậu ta và ông thầy hữu có cái mối liên hệ gì hay sao? Tôi trộm nghĩ. Không cần phải bất ngờ như vậy, vận số vốn đã định sẵn, có duyên nó trùng phùng. Cậu cứ từ từ sâu chuỗi tất cả những gì mà bản thân đã được nghe, được chứng kiến, được trải qua. Dần dần cậu sẽ tự hiểu được tại sao ta có mặt ở đây. Tử Thanh vừa dứt lời thì thầy hữu cũng vừa hay từ bên ngoài bước vào. Trông sắc mặt của ông xem ra có vẻ như ông đang sốt sắng lắm. Tử Thanh, bắt đầu ngay thôi. Tử Thanh nghe xong thì lập tức chỉnh tề quần áo. Cậu ta thắp lấy 8 nén nhang cắm xuống đất thành hình bát giác quanh cái khu vực mà ông thầy hữu đang đứng. Kế đó cậu ta đưa cho ông thầy hữu cầm một cây cờ bản vuông khổ lớn, độ bằng cả thân người. Trên cán cờ có 5 sắc màu khác nhau, mà theo lời của Tử Thanh nói là đại diện cho ngũ hành và vạn vật thần khí. Tiếp đến, Tử Thanh một tay cầm nghiên mực, một tay cầm bút lông. Anh ta mài mực xong thì bắt đầu họa lên mặt của ông thầy hữu mấy nét trông rất cổ quái. Đặc biệt là phần lông mày của ông thầy hữu, Tử Thanh họa một nét thẳng kéo dài phần đuôi mày ra quá mắt, rồi từ từ hất cong cái nét bút lên. Lúc này sắc diện của ông thầy Hữu đột nhiên dữ tợn lạ thường. Đoạn anh ta gài hai cây nhang lên vành tai của thầy, rồi quay người sang đối diện với chính tòa của nhà đèn mà hô lớn: "Ấy, kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần, kính lạy Tim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức tôn thần, kính lạy Bản Cảnh Thành Hoàng tứ vị đại vương, kính thỉnh hiển ứng An Dân Diệu Cảm Chính Trực đại vương, tức Đương Cảnh Hoàng Thành Oai Linh Thượng tướng quân, kính thỉnh Triệu Cơ Khai Thủy Hùng Nghị Cương Đoán đại vương, tức Đương Cảnh Thành Hoàng Đông Lãm đại tướng quân." Tử Thanh hô xong thì thầy Hữu bất ngờ dập mạnh một chân xuống, mấy que nhang được cắm ngay kế bên bất ngờ bốc hỏa dữ dội. Đoạn thầy cầm một tay lấy cán cờ, một tay duỗi thẳng chỉ lên trời, khí phách và thần sắc lúc này trông oai phong lẫm liệt lắm. "Ta Lê Thạch, sắc phong Diệu Cảm Chính Trực đại vương, nhận sắc phong Quan Hành Khiển tướng quân dưới trướng của Chiêu Văn vương. Nay ta cho thám mã truyền tin triệu mời tam nhân Dương Thế tới đây, vốn là muốn cùng ba người bàn chính sự, nhưng thực lòng thiên cơ bất khả lộ, chỉ tóm lược trong mấy vần, mong các người suy nghĩ cho thấu đáo để mà ứng nghiệm." Bạch Hạc, Thần Thủy, Tam Giao, Toa Đô đem giặc phạm vào nơi đây, Chí Nhân bắt đầu xoay vần, Tam Niên tỏa trận tỏ bằng Thái Dương. Các người nhớ cho kỹ đấy. Vị tướng quân nói xong thì bật cười, chàng cười nghe thực sự là hào sảng lắm. Còn về phần Tử Thanh, cậu ta lại lắc đầu ngao ngán, có vẻ như là lời căn dặn vừa rồi của Lê Thạch tướng quân còn chưa khiến cho cậu ta thỏa lòng. Tử Thanh quay sang tôi, ánh mắt tỏ rõ sự chán chường: "Có cao kiến gì không?" Tôi lấy làm lạ, tại sao anh ta đột nhiên lại hỏi tôi như vậy? Chính bản thân tôi vẫn còn đang mơ hồ về những sự việc mà mình vừa gặp. Bất giác tôi buột miệng: "Thiên Chân công chúa..." Tử Thanh cau mày nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, có vẻ như là cậu ta đang muốn dò xét những gì mà tôi vừa mới nói. "Tại sao lại là Thiên Chân công chúa?" Tử Thanh bất chợt hỏi, tôi luống cuống không biết phải trả lời như nào cho phải. Đây cũng chỉ là một sự vô tình mà tôi không thể kiểm soát mới buột miệng mà nói ra. Lẽ nào sự vô tình này lại là việc hữu ý trong hoàn cảnh? Bất đắc dĩ tôi nói ngay với Tử Thanh: "Thỉnh mời Thiên Chân công chúa của đời nhà Trần, ngay, phải làm ngay." Tử Thanh vừa nghe xong chưa kịp có phản ứng gì với lời nói của tôi thì ông thầy Hữu ở kế bên đã ngồi ngay xuống đất. Da rẻ sắc mặt của thầy bỗng chuyển sang hồng hào một cách lạ thường, hai tay trụm lại đưa vào khoảng không rồi cử động uyển chuyển như là đang múa. Thậm chí ngay cả khẩu hình miệng của ông thầy Hữu lúc bấy giờ cũng làm cho con người ta ngỡ như là đang say hoa thưởng ngọc. Tử Thanh thấy vậy mới mau miệng: "Dạ, người Dương Thế chúng con xin được vấn an Thiên Chân công chúa giáng ngự cô về, cô điểm mặt điểm tên sai sớ, dạy điều chúng con xin vâng lệnh cô ạ." Thầy Hữu lúc này chống tay vào đùi, ngả nghiêng người xuống, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Thầy nói: "Ấy, trứng rồng lại nở ra rồng, tam mệnh thái tử luân hồi nhân gian, người sanh đạo pháp muôn vàn, người sanh võ lược, người tài văn chương. Ấy vậy nhưng chớ quên đường, Bạch Hạc phi điểu dặm trường không xa, Tử Thanh sốt sắng lắm, hình như anh ta đang muốn hỏi thêm điều gì. Đoạn anh ta cất tiếng, vị công chúa đương giá ngự trước mặt bỗng nhiên ngắt lời. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tử Thanh nghe được như vậy thì quỳ rạp xuống mà bái lạy. Cùng lúc đó, 8 cây nhang cắm ở dưới chân ông thầy Hữu đồng loạt tắt lửa. Xung quanh bây giờ chỉ còn lại là một chút tàn nhang đang lơ lửng, như thể muốn đan mây kết gió mà đưa người cõi thiên xa giá về lại cửa thần phủ. Vậy là việc con ấn tượng với nhân vật Thiên Chân Công Chúa không phải là điều tự nhiên mà có. Trước mắt chúng ta tạm thời khám phá được phần nào bí mật trong Bạch Hạch Thông Thánh Quán Trùng Ký, còn việc tìm ra người thứ ba có tài võ lược không phải trong một sớm một chiều. Hy vọng những câu thơ mà ba chúng ta nghe được vẫn còn những chỉ dẫn khác. Ông thầy Hữu vừa tỉnh, ông nói ngay. Tôi nghe xong thì cũng chỉ hiểu được vài ba phần, trong lòng lúc này vẫn còn đang rối ren lắm. Phải chăng tất cả mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau? Cả ba người đang có mặt tại đây lúc này, ai nấy cũng đều giữ im lặng. Chắc hẳn thầy Hữu và Tử Thanh cũng đang cố để có thể tìm ra được những lời giải đáp phù hợp cho cái nỗi băn khoăn của mình. Bất chợt có tiếng mèo kêu khiến cho cả ba người giật mình. Từ ngoài cổng, một con hắc miêu chập choạng yếu ớt bước về phía thầy Hữu. Thấy vậy, ông thầy Hữu lập tức lao đến bế con hắc miêu lên tay, nhìn chằm chằm vào tứ chi của nó mà như đang ngấn lệ. Ông quay sang nói với Tử Thanh, sắc mặt ông không giấu được sự thất thần và lo lắng. Là Hận Vong Ngải, là Hận Vong Ngải đây. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập đầu tiên của Nghiệp Âm phần 2 của tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Các bạn cảm thấy thế nào ạ? Phần 2 nó thế nào ạ? Ok, xin phép, không biết là anh Ngọc Quang có đang nghe không? Xin phép mà có một vài thứ mạn đàm về cái phần 2 của Ngọc Quang. Nếu như mà các bạn nào mà đã đọc, đã nghe phần 1 thì các bạn sẽ thấy là ở phần 2 này Ngọc Quang, cái tay viết của Ngọc Quang nó đã cao hơn hẳn, cao hơn rõ rệt luôn, đúng không ạ? Từ câu từ, từ mạch truyện rất là liền mạch, câu từ rất là trau chuốt. Nếu như có bạn nào mà đã đọc bản text của phần 2 này, các bạn sẽ cảm thấy như là nó mang một cái màu sắc nó cứ cổ cổ. Mà có đã có một chị độc giả, chị đọc trước bộ này rồi, bản text rồi, thì chị bảo là ủa sao Ngọc Quang viết nó cứ tàu tàu. Thì mình có nói với chị như này, bảo chị ơi không phải là tàu chị ạ, không phải là tàu đâu. Ngọc Quang xây dựng cái bối cảnh phần 2 này nó là cái sự xuất hiện của những thần thánh của phương Nam, rất nhiều thần thánh của phương Nam, từ Đức Thánh Trần, từ các đức thánh thời Trần, cũng như là những sự xuất hiện của một số đức thánh trong đạo mẫu từ thời xưa. Vì vậy lên trong, từ cái cách xưng hô, từ cái cách hành văn thì nó có những cái từ gọi là cổ ngữ đó, những từ người ta gọi là cổ ngữ. Thế thì cái cổ ngữ này thì thật ra thì của tàu cũng như là của ta thôi, cổ ngữ là cùng theo một hướng, bởi vì là nói gì thì nói, Việt Nam mình cũng đã có 1000 năm Bắc thuộc, thì không thể tránh được cái việc như vậy. Đó là cái sự giải thích của em đối với cái thắc mắc đó của chị trong cái phần 2 của Ngọc Quang. Nếu như mà bạn nào đã từng đọc phần 1, phần 2 thì các bạn cảm thấy là ngay từ cái đầu, những cái giây phút đầu của phần 2, các bạn đã thấy mọi thứ nó diễn ra rất là dồn dập. Nó căng ngay từ đầu luôn, đúng không ạ? Thế cho nên là nếu như mà, bởi vì là cái phần 1, phần 2 nó viết cách nhau tương đối lâu, thì bạn nào mà nghe mà cảm thấy nó hơi mơ hồ thì có thể là nghe lại phần 1 để liên kết với phần 2. Nhưng mà cá nhân A Tuấn thì thấy rằng là ở phần 2 thì tay viết của Ngọc Quang lên rất rất nhiều. Mạch truyện các hành văn rất là trau chuốt, mình đọc nó mồm nó cứ trôi, mồm nó bon như kiểu là bôi dầu dầu ăn ấy. Đó thì đó là cái nhận xét như vậy. Hello bác Thông, em vừa đi bay về đúng không em? Em vừa vượt bão về đúng không? Ok, còn nói về cái một số cái tình tiết tâm linh thì nói thật với các bạn đó, như mình cũng đã tự nhận đó, thì A Tuấn vốn là không có theo đạo mẫu. Mình thật ra là mình theo phù thủy đạo, mình không theo bên đạo mẫu, nên thật sự mà nói là cái am hiểu của mình về đạo mẫu cũng không thể không nhiều và không sâu. Đó à, khi mà nói về các đức thánh của Việt Nam hoặc là những người được sắc phong thì nói thật là ngoài việc trong lịch sử thì mình cũng không hiểu nhiều về bên mảng tâm linh. Vì vậy nếu như mà bạn nào có muốn thắc mắc gì thì có thể hỏi thứ nhất là anh Quyết. Đó, anh Quyết Nguyễn là admin rất là uy tín ở bên fanpage. Hỏi bé My tỷ tỷ. Bé My thì là một tác giả rất là thân thiết với A Tuấn rồi, trước đây cũng làm admin của fanpage nhưng vì sự này sự nọ thì em không làm nữa. Thì có thể là liên hệ với tác giả My tỷ tỷ, cũng là một người hiện tại trực tiếp đang làm công việc ở dưới cửa thần phù. Và nếu như mà đơn giản nhất là các bạn có thể là trao đổi với chính tác giả Nguyễn Ngọc Quang, thì là cái người cũng rất là am hiểu về tâm linh nói chung và đạo mẫu Đức Thánh Việt, Đức Thánh của mình nói riêng, thì trao đổi trực tiếp với nó, với những người đó. Chứ còn nói thật lòng thì mình không thật sự, nếu mà nói là đạo mẫu và các đức thánh thì mình là người hiểu rất là mơ hồ. Nói thật, mình theo phù thủy đạo. Thế cho nên là cái tâm linh của mình nó mang cái màu sắc là, nói thật là đôi lúc nó hơi độc địa. Cái phù thủy đạo đó thì nó hơi độc địa, chứ nó không mang nhiều màu sắc là hiền từ như là Phật giáo. Đó, như là Phật giáo hoặc là như là đạo mẫu. Thì nó, cái phù thủy đạo nó không hiền từ như vậy, mà cái phù thủy đạo nó thật sự là nó hơi độc địa, và đôi lúc có một số những cái quan điểm tâm linh thì thậm chí là nó còn hơi tiêu cực. Đó thì đó là cái những cái chia sẻ của mình trong cái bộ này. Ok, có rất nhiều bạn đang hỏi mình là tại sao ở bên YouTube chặn không cho tải về, thì anh đã có thông báo ở một cái trình stream rồi. Anh nhắc lại nhé, đây là do sự cố của YouTube chứ không phải là do bên kỹ thuật bên anh setup. Ừ, nó là sự cố của YouTube nghe, chứ không phải bên anh. Thì anh cũng đang cố gắng hết sức khắc phục nhưng mà anh cũng chưa hiểu nguyên nhân. Trước đây thì nó chỉ những video ở trong trình livestream nó bị thôi. Thế nhưng mà dạo này thì cả những cái video up lên, ví dụ như cái bộ Mao Sơn Chép Quỷ Nhân đó, những cái video đấy là những video anh thu âm upline và anh up lên thì nó cũng bị. Chứ còn trước đây thì chỉ có những video livestream thì bị thôi. Thì anh nói thật là những cái này anh cũng chưa tìm được cái phương án nào giải quyết cả. Anh cũng hỏi rất là nhiều những bạn, những YouTuber nổi tiếng, thậm chí kể cả những YouTuber ở trong team của anh Virus, thì anh cũng chưa tìm ra được phương án giải quyết, nên anh sẽ cố gắng. Ok, có một vài bạn đang inbox anh là anh ơi phù thủy đạo là gì, có phải là như bá Thông nói là Harry Potter không? Thật ra thì cái phù thủy đạo của bọn anh nó là một cái dòng tu của người dân tộc miền núi phía Bắc, tức là nó là một cái dòng tu luyện của đồng bào dân tộc phía Bắc. Đó, nói thẳng ra đó, là trong quan điểm của phù thủy đạo, gọi là phù thủy đạo thôi chứ còn nó đúng ra gọi là thờ ma đó, không như anh đã nói đó, là lên trên rừng họ thỉnh con ma rừng ma núi về để thờ. Đó, thì cái đó thì chẳng qua là mình cứ gọi ông phù thủy đạo nghe cho nó mỹ miều thôi, chứ không phải theo như là Bá Thông vừa nói. Bá Thông vừa nói là trêu anh đó các bạn, Bá Thông nói là Bá Thông trêu anh đó, là không phải là Harry Potter đâu. Ok, hello Đặng Dương, chào em. Ok, chúng ta không nói về tâm linh nữa nhé, nói một cái chuyện rất là vui. Nói về cái chuyện rất là vui, đó là có một bạn ấy inbox anh. Thực ra thì bạn ấy inbox mấy ngày rồi, bữa nay anh ngồi rỗi, anh rảnh háng giờ rời, anh mới đọc được cái inbox đó. Anh đọc xong anh rất là vui, anh rất là phấn khởi. Bạn ấy inbox như thế này. Ok các bạn đợi mình một chút. Một cái inbox rất là đáng yêu. Rất là đáng yêu. Thế các bạn đợi mình một chút. Đọc xong mà mình cứ ngồi mình tủm tỉm, không có thấy, trôi qua mất rồi. Đại loại là nó là như thế này. Nó là như thế này các bạn ạ. Bạn ấy là một bạn học sinh lớp 10 mới vào học với nhau, thì bạn ấy có thích một cái cô bé. Một cái cô bé rất là ok. Rất là thích lắm rồi, mê chết mẹ luôn rồi. Thế nhưng mà vô phúc là bạn ấy bị cô giáo là xếp ngồi ở chỗ khác. Bây giờ bạn ấy hỏi anh là anh Tuấn, anh làm ơn anh chỉ cho em. Anh chỉ cho em xem là làm thế nào để được ngồi cạnh cái cô đó. Thế thì anh không biết là em có đang ở đây không. Thế nhưng mà ok, anh nghĩ rồi. Anh đã nghĩ suốt từ cái hồi sáng, từ lúc anh đọc được cái inbox của em cho đến tận bây giờ anh nghĩ ra rồi. Anh nghĩ ra rồi. Như thế này nhá, em trai. Em hãy làm như thế này cho anh. Trong mấy ngày học tới, bắt đầu từ ngày mai, sáng mai ngồi thử đi. Em cứ ngồi ngoáy mũi. Thế nhưng mà để mà ngoáy mũi được, để hiệu quả đó. Bởi vì cái mũi em người bình thường, nếu em không ốm đau gì đó, thì nó sẽ không bao giờ có những cái thứ mà tạo hiệu quả được. Vì vậy nên em phải làm sao để cho em bị sổ mũi hoặc bị ốm. Còn nếu như trường hợp mà không sổ mũi, không ốm được á, thì em sẽ làm thế này cho anh. Em điều chế, em lấy cái chuối đó, cái quả chuối nào nó chín rồi, em giã nó nhuyễn ra, em giã nó nhuyễn nhuyễn nhầy nhầy ra đó, em cho vào trong một cái túi nhỏ nhỏ đó, em giấu đi. Sau đó em cứ ngồi em giấu, em ngoáy mũi này đó, em ngoáy mũi. Nếu như có nước mũi thì là tốt, còn nếu như không có nước mũi em lấy, em ngoáy cái chuối đó vào cái móng tay này đó, xong em bôi mẹ vào thằng bên cạnh, em bôi vào thằng bên này, em bôi vào thằng bên này, em bôi hết tứ tung tất cả những thằng xung quanh em. Lập tức là chúng nó sẽ, đầu tiên là bọn em sẽ cãi nhau, kệ mẹ nó, em cứ bôi. Nó có chửi em bôi, nó có đánh em bôi, hiểu không? Em tất cả vì tình yêu mà, tất cả là vì mình đến gần được cô ấy mà. Hãy làm đi em bôi. Anh khẳng định với em là ngay ngày hôm sau á, nó sẽ mách cô. Cô cái thằng kia nó bẩn dã man luôn cô. Nó ngoáy mũi nó bôi vào em. Có lần em còn nhìn thấy nó ngoáy mũi nó mút chuồn chuột. Nó bẩn lắm. Cô chuyển nó đi chỗ khác. Ok, cô chuyển. Sau đó nếu như em cảm thấy là cô chuyển đến cái chỗ mà em chưa ưng đưa đến gần bạn á, em lại tiếp tục làm như vậy cho anh. Lần này đó là em chơi cả cái trò xì hơi nữa. Anh xin nói thô một chút, người ta gọi là ránh rắm á. Em ránh to mà không? Cái mùa này nó hình như là mùa mít, nó vẫn còn đúng không? Nó vẫn còn ít cả mùa mít. Ăn mít này, ăn bưởi. Cái mùa này chuẩn bị đến rằm ở bưởi. Em ăn bưởi vào, em nhịn đi vệ sinh em ăn, và anh nói với em khi mà em đánh lên em, nó là một cái thứ mà giải tán đám đông không cần đến lựu đạn cay luôn. Không, là gì? Rắm là một loại chất độc có thể giải tán đám đông mà không cần đến lựu đạn cay. Ok. Nó là tiếng động âm thanh gây khủng bố được vang lên từ việc khi mà cái cục shit nó rơi từ trên ruột của mình, từ trên ruột, đường ruột chính, va đập vào thành của ruột thẳng, sau đó là rơi xuống thành của lỗ ass, tạo thành tiếng động vô cùng khủng bố tinh thần. Đó. Rắm là gì? Rắm là tinh hoa của hậu môn và là oan hồn của tôm cá. Đó, vặc dăm là một đặc chất không màu, không mùi, à không, không màu, không vị nhưng có mùi cực kỳ khủng bố. Nó có thể giải tán đám đông mà không cần đến lựu đạn cay. Vì vậy, em sử dụng phương án đó cho anh. Khẳng định ngày hôm sau em cũng sẽ lại bị chuyển chỗ. Em cứ làm như vậy. Nếu như mà lần sau nữa em vẫn chưa được ưng, em lại dùng cách khác. Ok. Cách nào thì em, đến lúc em cứ sử dụng xong hai cách này, em lại liên hệ với anh lại chỉ cho em cách. Anh không thiếu gì cách cả. Hả không? Nhá. Cho đến khi em chuyển được đến chỗ của cô. Cái quan trọng là mình đạt được một cái quan điểm của anh như thế này nè. Cái quan điểm của anh đó là quan trọng là mình đạt được mục đích, không quan trọng là mình làm nó như thế nào. Đó, cái đích đến là cái quan trọng, chứ còn cái việc hành động nó như thế nào thì đó là cái việc không quan trọng. Ok. Thế nên là hãy làm mọi cách để mình có thể ở bên cạnh cô. Em hãy hình dung đến cái cảnh khi mà em ngồi bên cạnh cô, đúng không? Khi mà em chán học bài, khi mà em đã mệt mỏi với hai tiết văn liên tục, em ngoảnh sang chống cằm em nhìn cô, em sẽ cảm thấy cuộc đời nó rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Khi mà em được ngồi cạnh người em yêu á, thì em sẽ cảm thấy cuộc sống của em nó quá là tuyệt vời. Nó sẽ cứu em vượt qua những cái bài học lịch sử mệt mỏi. Nó sẽ giúp em vượt qua những cái lời giảng văn nghe đến ủ cả lỗ tai. Nó sẽ giúp em vượt qua những công thức toán học mà nhìn hoa cả mắt. Cuộc sống của em sẽ cực kỳ tuyệt vời. Thế nên là để mà đạt được cái sự tuyệt vời đó, em hãy bỏ qua tất cả, không? Hãy dùng thủ đoạn cũng được để đạt được cái điều đó. Ok. Thì anh chúc em là sẽ sớm đạt được mục đích. Thật ra thì theo kinh nghiệm của anh đó, thì em chỉ cần dùng cái bài bôi nước mũi thôi là có lẽ là cũng đạt đến trình là được mục đích rồi. Còn cái bài mà dùng đến cái phương án mà đánh rắm kia đó, thì nó nói chung là đến cái bài đó thì nó cũng không cần thiết. Ok. Bé Diễm Trinh, để anh sút thằng này thẳng ra luôn. Từ nãy giờ nó cứ ngồi dưới nó phát biểu, nó thể hiện là nó ngu đó. Bé Diễm Trinh, bé để anh sút cái thằng này ra luôn đi. Hả? Mấy thằng ngu lại tỏ ra nguy hiểm đó. Hôm nay anh rất là nhẹ nhàng lòng, anh không muốn chửi bậy. Ok, cái câu hỏi tiếp theo nữa, sau đó chúng ta sẽ đi ngủ nhá. Mình sẽ nói một câu hỏi tiếp theo để sau đó chúng ta sẽ đi ngủ. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ không nói về tâm linh nữa, bởi vì là trong cái câu chuyện của Ngọc Quang thì nó chứa đựng rất là nhiều yếu tố tâm linh hay rồi. Thì anh sẽ không nói về cái vấn đề tâm linh nữa. Anh sẽ nói về cái vấn đề tình cảm, tâm lý tuổi mới lớn. Đó. Như thế này, có một cậu, cậu ấy nói như thế này, cũng là một cậu. Anh Tuấn, em có một vấn đề em muốn hỏi, em rất là áy náy. Chả là ở gần, ở nhà em có một chị họ gần, khả năng là con chú con bác gì đó, mới chuyển lên ở để học đại học. Năm nay em học lớp 11. Có chị họ gần chuyển lên học đại học ở nhà em. Ở được gần một tháng thì không sao, nhưng mà cách đây 3 hôm thì em đã chót nhìn trộm chị tắm đụng. Mày, thằng này mất dạy. Em chót nhìn trộm chị tắm. 3 ngày nay ngày nào cũng chờ đến giờ chị tắm em nhìn trộm. Sau đó trưa nay em lên trên tầng, đúng lúc chị ngủ chị mặc váy dạng ra, em cảm giác như là chị đang muốn quyến rũ em. Em muốn làm tới. Theo anh em phải làm sao? Tao lạy mày. Mày ngồi ngay ngắn. Cho tao lạy mày. Mày ăn gì để ngày mai tao đi chợ tao thắp hương tao cúng? Ăn gà hay là ăn xôi? Luộc chín hay là luộc sống? Tao lạy mày. Thanh niên mất dạy nhất vịnh Bắc Bộ. Quả là thanh niên mất dạy nhất vịnh Bắc Bộ. Hỏng, hỏng hẳn rồi. Đúng thật đó, chú ăn gì để mang đi chợ anh mua về anh cúng. Chứ chú thế này thì chú mất dạy quá. Thứ nhất là họ gần, em hiểu không? Anh biết là em nói cái từ họ gần là ý em muốn hỏi gì rồi. Họ gần em. Họ gần là người ta gọi là loạn luân đó em. Ok, anh biết là em đang ở cái tuổi mới lớn, em rất là tò mò về cuộc sống. Thật ra đó, cái hồi anh bằng tuổi em, anh cũng có đi rình trộm gái tắm. Nhưng mà anh rình trộm gái xóm bên tắm cơ. Ồ, hồi đó gần nhà anh có một cái xóm trọ đó, công nhân ở đó. Anh cũng đi rình trộm gái tắm mà. Anh đi cùng mấy anh em đó, phấn khởi lắm, vui lắm. Nhưng không phải là đi rình trộm gái ở nhà tắm đâu, chị em với mình mà. Ủa sao vậy? Thôi thì tất nhiên là đấy là cái hậu quả của cái việc du nhập văn hóa GAV quá nhiều trong cái loạn luân đó. Cái tầm tuổi bọn em đó, nó có rất là nhiều sự thay đổi trong tâm lý. Và nó dẫn đến cái việc là bọn em rất khó khống chế cảm xúc, anh biết điều đó. Vì vậy nên chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận trong những cái việc mà hành động, những cái chiều hướng như vậy. Không, 3 ngày liền, ngày nào cũng chỉ chờ được đến cái giờ con gái người ta vô phòng tắm để ông nhìn trộm. Mà tôi không hiểu là cái phòng tắm nhà ông kiểu gì mà ông nhìn trộm được, ông giỏi. Tôi không hiểu. Đúng không? Thường thường cái phòng tắm gia đình nó kín bảo mẹ, tôi không biết ông nhìn trộm kiểu gì. Hả? Hay là ông đừng nói với tôi là kiểu cái cửa kính phòng tắm nó hơi hơi mờ mờ, ông chống mắt, ông dí sát vào ông nhìn trộm này. Rồi sau đó đó, đến ngày hôm nay đó, ông lên đến tầng con gái người ta ngủ. Ông phải biết là cái mùa hè này con gái người ta ngủ, người ta mặc váy, người ta ngủ là cái chuyện nó rất là bình thường. Đó. Ông lên vào cái giờ đấy để làm gì, cái mục đích gì? Mới nói thôi, tôi đã thấy ông gian rồi, ông gian chết mẹ rồi. Hả? Nó ngủ, khi nó ngủ nó có biết gì, nó có nhận thức được gì, nó chống chân, nó gác chân tè he lên để cho nó mát. Để cho nó mát, cái nó đó nó mát. Ông chui qua đó làm gì không? Tôi thấy ông cũng mất dạy không à. Anh nói như này nè. Thật ra thì thôi em ạ, theo anh đó, theo quan điểm của anh đó, thì tất nhiên anh biết rằng là bọn em còn đang cái tuổi này, nó rất là tò mò, nó rất là hiếu kỳ, và nó có những cái hành động nó rất là, có thể gọi là chưa nhận thức được hết toàn bộ những hậu quả của mình. Tuy nhiên là em phải biết cái gì làm được, cái gì không làm được. Thế thì em đã hỏi thì thôi, anh Tuấn cũng trả lời là theo như anh Tuấn thì anh khuyên em rằng là em hãy đi rình con gái tắm của nhà khác tắm, cái nhà nào đó không liên quan đến mình. Chứ bây giờ mà em cứ rình con chị em họ ở cùng nhà mình tắm một ngày nào đó để phát hiện á, thì hai đứa rất là khó nhìn mặt nhau, anh nói thật đó. Mà vô phúc nó mách bố em một cái là kiểu gì là xác định là em không vỡ mồm thì em cũng vỡ mặt. Thế cho nên là phải suy nghĩ về cái điều đó nhá. Một ngày nào đó khi em đang mải hăng say, mắt thì nhìn, tay thì ôm bẹn, rình trộm nó tắm đó, mà vô phúc mà nó mở cửa ra một cái là xác định là đời em thành đời cô lựu, nó còn tối hơn cả cái bẹn của chị Dậu luôn. Thế cho nên là phải cẩn thận. Cái thứ hai nữa là em mà cứ làm như vậy thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà không bén không cháy thì nó cũng phải nam nám khen khét. Thế cho nên là đến một lúc nào đó em không kìm lòng được, em làm liều, nó xảy ra rất là nhiều những cái hệ lụy. Cái tội hiếp dâm bây giờ nó cũng vào khoảng án nó cũng khoảng 6 đến 8 năm. Bé nó đã đi học đại học đủ 18 tuổi, nhưng mà hiếp dâm thì cũng vẫn ngồi bóc lịch bình thường em. Em phải cảnh giác. Thế mà cái quan trọng đó là người cùng một nhà rất là nguy hiểm. Thế thì theo anh đó là em nên đi rình con gái nhà người khác tắm thì nó sẽ hiệu quả cho em hơn và an toàn cho em hơn. Nghe, hãy như anh đi rình con gái nhà người khác tắm ở chỗ khác tắm. Đúng không? Cùng lắm thì bị phát hiện thì co giò mà chạy thôi, vẫn thoát được, ok nhá. Đối với anh thì là như vậy. Còn chừng lúc nào mà cảm thấy nó khó chịu quá thì đi hỏi Tú Eva xem là nó làm bạn với tay phải tay trái như nào cho hiệu quả. Chứ còn như thế này nguy hiểm lắm. Anh nói thật đó. Mình còn trẻ mà, chặng đường còn dài. Có chăng kiếm lấy một con người yêu, nó sẽ giúp em nhiều vấn đề. Nên đó là cái vấn đề anh muốn nói. Chứ còn thật ra đó thì anh cũng không muốn nói quá sâu về cái này đâu. Nói ra thì là bảo là người ta lại bảo anh thô, bởi vì đây cái chương trình đọc truyện ma kinh dị mà ông anh lại nói ra cái gì nó không đúng, đúng không ạ? Thế nên là thôi anh chỉ nói đến như thế thôi. Tóm lại là không nên nhá. Tóm lại không nên. Cái được và cái mất anh cũng nói rồi. Và nên, cái gì nên, đó là đi dình con gái nhà người khác tắm giống anh Tũn và làm bạn với tay phải tay trái giống thằng Tú Eva. Thế thôi. Chứ còn anh cũng không nói sâu nữa, anh xin lỗi những cái đó. Ok, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chúng ta cũng sẽ đó, chị Lan Nguyễn ở bên Facebook, chị nói rằng có lái máy bay bà già không? Chị Lan Nguyễn ơi, em nó thì em nó không lái. Em nó còn bé quá thì nó cũng chưa học được bằng, nhưng mà em xin phép chị là em lái. Ok, chị cho em cái địa chỉ sân bay, sau đó là đọc cho em cái pass để vượt qua cổng kiểm soát thì em sẽ lái. Em đã có bằng rồi, em rất là ok. Em lái ở tất cả mọi độ cao, từ máy bay trực thăng cho đến là máy bay chiến đấu, rồi máy bay Boeing 747, thậm chí kể cả không lực 1 của Mỹ em cũng nghiến răng em lái được. Biết là khó nhưng mà em nghiến răng em sẽ lái được. Ok, chứ còn em nó thì mới, năm nay nó học lớp 11, nó mới có 17 tuổi thôi chị. Chị động vào nó vớ vẩn là chị cũng bóc lịch, chứ chị đừng nghĩ rằng là chỉ có nó bóc lịch. Ok, em sẽ chịu cái nỗi khổ đó cho nó. Nghe. Chị Lan Nguyễn ở bên fanpage chị đặt vấn đề là em nó có lái máy bay bà già không. Ok, chị Lan Nguyễn, em đã từng lái cả không, em có thể lái tốt cả không lực 1 của Mỹ luôn, chứ không chỉ là máy bay bà già đâu. Em làm được việc đó, miễn là chị cho em cái địa chỉ của sân bay và password đi qua cổng kiểm soát là em sẽ làm được cất cánh an toàn và hạ cánh êm ái. Đó. Chuyến bay không lực 1 Lan Nguyễn do phi công Quảng A Tũn cầm lái chuẩn bị xuất hành. Đề nghị quý khách thắt dây an toàn để cất cánh. Chêu vậy, vợ nghe thấy tí xác định là ra ngoài cổng mà ngồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và cũng cố gắng ngồi lắng nghe mình xàm xí. Mong rằng những bạn nào mà không thích nghe những cái này thì các bạn có thể là nghe xong chuyện thì các bạn ao ra. Bởi vì có đôi lúc nó thật đó, vì căng thẳng quá thì mình muốn nói chuyện nó vui vui. Tất nhiên là cũng có thể là nó hơi thô, hơi tục một tí, thì mong các bạn thông cảm. Thì có thể là cái phần đó các bạn không cần phải nghe, chúng ta chỉ vào nghe chuyện. Còn những bạn nào mà thích nghe phần xàm xí thì các bạn cũng vẫn ngồi lại, chúng ta sẽ chia sẻ những cái giờ phút này cho nó thoải mái thôi. Sau này khi mà có điều kiện thì A Tũng sẽ làm riêng một cái kênh khác, một cái trình phát sóng khác chỉ duyên dành cho xàm xí, thì nó sẽ hiệu quả hơn, nó sẽ vui hơn. Tuy nhiên là bây giờ thì điều kiện chưa có, cho nên là mình sẽ tạm thời để chung như vậy. Thì mong các bạn ủng hộ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 22 giờ ngày mai. Và bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon một lần nữa. Tôi sẽ muốn hét vang lên là Việt Nam vô địch. Xin chào và hẹn gặp lại.